bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, lại có người có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Lâm Phàm cảm nhận được những cái kia sùng bái mà khiếp sợ ánh mắt, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Rất bình thường. Giống hắn như vậy người ưu tú, làm sao có thể không bị người cúng bái. Các ngươi thân là tà thần nô bộc liền chút thực lực ấy sao? Lâm Phàm tiếp tục mở miệng tất tất. Đại lượng điểm nổ khí đánh tới. Nhưng tâm tình của hắn rất vui thích. Cảm giác nhân sinh muốn đi đến đỉnh phong. Tà thần nô bộc tức giận gào thét. Bọn hắn nghĩ đứng lên. Thế nhưng là tại cái này uy thế kinh khủng dưới, liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Đột nhiên, phương xa những cái kia giấu ở phía sau tà thần động thủ, một cỗ kinh khủng uy thế theo phương xa cuốn tới. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, liền xem như tà thần cũng phải nhìn cái gì dạng tà thần mới được. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, uy thế chấn động, ngưng tụ thành thực chất nắm đấm. Đột nhiên đấm tới một quyền. Phương xa kia hỗn độn hư ảo chi địa đột nhiên phát sinh nổ tung. Từng đạo phấn nổ tiếng giống từ nơi đó truyền lại mà tới. Hiển nhiên là tà thần cũng bị Lâm Phàm hành vi cho làm tức giận rồi. Lâm trưởng môn nói xong cùng một chỗ cũng đừng độc chiếm. Tiêu lão tổ vội vàng đánh tới. Lần trước một người một cái có thể nói là thiệt thòi lớn. Vận khí của hắn thật sự là quá kém. Một mực xuất hiện nhị đẳng tà thần, nhưng hắn rất là bất đắc dĩ. Đừng nóng vội có được hay không? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi còn có thể hoài nghi ta sẽ đem những này tà thần toàn bộ độc chiếm sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Thật đúng là khó mà nói. Tiêu lão tổ đem Lâm Phàm sờ rõ ràng. Hạng người gì còn có thể không biết không, nếu thật là tin đối phương. Vậy coi như thật gặp rượu. Lúc này, Lâm Phàm không có ngăn cản Tiêu lão tổ tiến lên hỗ trợ. Hắn chỉ cần điểm nộ khí. Khác không có chút nào trọng yếu. Hèn mọn huyết thực, các ngươi đây là tại muốn chết. Có tà thần tức giận gào thét. Phẫn nộ sóng âm phảng phất lưới dao. Cuốn tới. Một chút tà thần nô bộc bị nạn. Tại kia âm bo di lưới đao trước mặt. Trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đừng giả bộ mô hình làm giảng, đều đi ra đi, nhường bản trưởng môn nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Lâm Phàm không ấy kỳ tí nào. Hắn không có cảm nhận được kinh khủng khí tức. Cũng liền nói rõ những này tà thần bên trong cũng không có 10 vị trí đầu tồn tại. Nếu như là tà thần bớt sai ăn dáng Lâm, hắn cùng Tiêu lão tổ hoàn toàn chính xác cần chạy trốn. Nếu không rất có thể chết ở chỗ này. Ngay sau đó, từng đầu to lớn thân ảnh xuất hiện tại phương xa giữa thiên địa. Tà thần nhóm lấy chân thân giáng lâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, số lượng không ít. Tiêu lão tổ cẩn thận nhìn xem, xác định nhân số, có nhất đẳng tà thần, cũng có nhị đẳng tà thần. Đầy đủ hắn cùng Lâm Phàm hảo hảo thu hoạch một đợt. Lâm trưởng môn, ai cũng đừng quản ai, giết chính là của người đó, ngươi nói được hay không? Tiêu lão tổ nói. Lâm Phàm cười nói. Không một cái tới. Tiêu lão tổ nghe nói lời này, sắc mặt biến hóa. Còn tới cái rắm. Mặc dù hắn không tin mình vận khí sẽ như vậy nát, nhưng bỏ mặt như thế nào, hắn cũng không muốn nếm thử. Nếu quả như thật như vậy nát nên như thế nào cho phải. Không đến một bộ này. Tiêu lão tổ nói. Sau đó kinh hô, Lâm trưởng môn, ngươi cái này chơi xấu a cũng còn không nói bắt đầu đâu. Hắn không nghĩ tới Lâm trưởng môn tốc độ nhanh như vậy, vậy mà trực tiếp hướng phía tà thần bên trong phóng đi. Sau đó hắn cũng không do dự trực tiếp đuổi theo. Thế nào ta mời tới giúp đỡ đủ mạnh đi. Mạc Phu nói, đồng thời rất hâm mộ. Nếu như hắn cũng có thực lực như vậy, có lẽ hết thảy đều sẽ biến không đồng dạng. Mao ngây người nhìn xem, chưa hề trải qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ là ai theo Mao? Hai vị này cường giả tuyệt đối không phải thế giới này người. Không tá trợ tà thần lực lượng, căn bản không có khả năng biến như thế cường đại. Vị kia là Lâm trưởng môn Lâm Phàm, đến từ một cái khác huyết thực giới. Bất quá bởi vì có Lâm trưởng môn dạng này cường giả, cho nên nơi đó cũng không có bị tà thần chiếm lĩnh. Mạc Phu nói, nếu như trước đây bọn hắn nơi này cũng có dạng này cường giả, Kết quả tự nhiên sẽ cùng hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Lâm Phàm Mao nghe được danh tự này, hơi sững sờ. Ngay tại vừa mới, hắn giống như cũng nghe đến có người nâng lên danh tự này. Thế nào Mạc Phu nghi ngờ hỏi. Mao nói, ngay tại các ngươi trước khi đến, xuất hiện một vị người trẻ tuổi, cũng rất lợi hại. Hắn nói đang tìm biểu ca, mà hắn biểu ca danh tự liền gọi Lâm Phàm, không biết rõ có phải là cùng một người hay không. Mạc Phu ngây người, suy nghĩ một lát, cảm giác hẳn không phải là cùng là một người. Có lẽ đợi lát nữa kết thúc về sau, có thể hỏi một chút Lâm trưởng môn. Lúc này, phương xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ hai người chính là sói lạc bầy dê. Ngươi cái này nhị đẳng tà thần lăn đi, bản tỏa không có thời gian chơi với ngươi. Tiêu lão tổ một cước đem một vị nhị đẳng tà thần đạp đến một bên. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào về phía trước kia nhất đẳng tà thần. Đây là nhất đẳng 38 vị tà thần hát tu đa. Thân như rùa đen. Có cứng rắn xác ngoài. Mai rùa lên mọc đầy huyết nhục xúc tu. Muốn chết. Tà thần hát tu đa tức giận nói. Hắn không nghĩ tới hèn mọn huyết thực cũng dám hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù Tiêu lão tổ thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng đối phó với chỉ là nhất đẳng 38 vị tà thần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho bản tỏa nằm xuống. Tiêu lão tổ vỗ tới một trường. Lực lượng hùng hậu nghiền ép mà đi. Phịch một tiếng. Tà thần hát tu đa thân thể nổ tung. Cái gặp Tiêu lão tổ năm ngón tay vồ lấy, huyết nhục hạt châu tới tay. Cái thứ nhất. Tâm tình của hắn đại hỷ, chỉ cần tiếp tục xếp tiếp thiếu thốn đạo văn pháp tắc hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, vậy mà không nhịn được kinh hô. Cầm thú A. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm so với hắn còn hung áp, còn tham lam. Năm ngón tay bắt lấy một đầu tà thần, trực tiếp hướng phía một đầu khác tà thần đập tới. Sau đó trực tiếp đem hai đầu tà thần thu sạch cắt. Tốc độ như vậy còn nhanh hơn hắn. Lâm trưởng môn, hoãn một chút, có thể khác nhanh như vậy sao? Tiêu lão tổ quát. Lâm Phàm trả lời, chính ngươi chậm trách ai. Trên tường thành, Mao đờ đẫn nhìn xem phương xa phát sinh một màn. Sau đó chất phát quay đầu. Mạc Phu, ngươi nói những cái kia thật là đem nhóm chúng ta bước đến bây giờ cái này tuyệt cảnh tà thần sao? A Mạc Phu ngây người. Sau đó nói, hẳn là đi. Hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Những cái kia cùng hung cực áp, đem bọn hắn thế giới chiếm lĩnh, coi bọn họ là làm huyết thực tà thần. Hiện tại đang bị người đánh tơi bời, mà lại thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ một bên đánh tơi bời tà thần, còn một bên lẫn nhau đối phun. Căn bản là nhìn không ra đối tà thần coi trọng. Đột nhiên, phương xa thiên địa có âm thanh truyền đến. Biểu ca. Chu Trung Mậu rắc giọng gầm thép, thanh âm rất là kích động cùng không dám tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Phàm nghe được thanh âm này, thần sắc đột nhiên kinh biến. Dừng lại động tác trong tay. Trừng tròng mắt nhìn về phía phương xa. Khi thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn mới xác định. Không có nhìn lầm. Kia thật là biến mất hơn nửa năm lâu biểu đệ A. Biểu ca, ta tới giúp ngươi. Chu Trung Mậu quát trước tiên gia nhập chiến trường. Nguyên bản hắn là thật ly khai. Nhưng ở trên nửa đường, hắn nghĩ tới biểu ca đã từng vì bách tính làm ra những cái kia vĩ đại sự tình. Mà hắn thân là biểu đệ, sao có thể thấy chết không cứu. Cho nên do dự một chút về sau, hắn liền lập tức quay đầu. Nhưng khi đến gần thời điểm, hắn phát hiện có cỗ khí tức rất quen thuộc. Tựa như là biểu ca khí tức. Liền tăng thêm tốc độ, không kịp chờ đợi đánh tới. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia lúc, Chu Trung Mậu nước mắt rốt cuộc không cầm được chảy xuống. Hoa rốt cuộc tìm được biểu ca. Giờ phút này, hắn phảng phất minh bạch. Có lẽ đây chính là lão thiên an bài. Nếu như hắn không trở lại, vậy liền thật cùng biểu ca bỏ lỡ cơ hội. Biểu đệ, trước trước cạn nằm sấp những này tà thần. Lấy ra loại này huyết nhục hạt châu. Chờ kết thúc về sau. Nhóm chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Lâm Phàm nói. Được rồi, biểu ca. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm nhìn thấy tổ long. Lần đầu tiên liền nhận ra. Đây không phải là Triệu Gia Long sao, làm sao lại cùng biểu để cùng một chỗ. Khó trách. Từ khi trận chiến kia về sau. Con rồng này liền biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới vậy mà cùng biểu để cùng một chỗ. Xem ra biểu để trong khoảng thời gian này cũng không ít kỳ ngộ a. Tiêu lão tổ nhìn thấy cái này tình huống. Lập tức hoảng sợ nói. Lâm trưởng môn. Ngươi đây cũng quá hèn hạ đi. Ta mới một người. Trong chốc lát. Tiêu lão tổ cảm giác được một cỗ ẩm chứa sát ý nhãn thần hướng phía hắn đánh tới. Cái gặp Chu Trung Mậu trừng tròng mắt, nhìn tròng trọc vào tiêu lão tổ. Cái này ra hỏa vậy mà nói biểu ca hèn hạ. Gây tờm. Chỉ cần biểu ca một cái nhãn thần chỉ thị. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên đem cái này ra hỏa đánh một trận tơi bời. Đừng nhìn ta như vậy, ta với ngươi biểu ca là người quen. Tiêu lão tổ nói. Mà liền tại cái này dừng tay một lát. Tiêu lão tổ phát hiện Lâm Phàm lại chém giết hai đầu tà thần. Cái này khiến hắn gấp. Tại sao có thể có như thế vô lại sự tình phát sinh? Lâm Phàm phát hiện biểu đệ thực lực rất là không tệ. Vậy mà đạt đến đạo cảnh thất trọng. Kỳ thật hắn không biết đến chính là Chu Trung Mậu là thật bị thực lực của mình dọa sợ. Mặc dù cùng biểu ca thất lạc đoạn thời gian kia. Hắn một mực cố gắng tu luyện. Có thể coi là tu luyện. Cũng không thể cũng không lâu lắm. Lại đột nhiên ở giữa. Thực lực trực tiếp tăng vọt. Tăng hắn đều có chút sợ hãi. Về sau tại trước đây nửa năm. Thực lực mạc xanh kỳ diệu tốc độ tăng đến đạo cảnh lục trọng. Cách này khiến Chu Trung Mậu đối với tu hành đã mất đi lòng tin. Không có ý nghĩa à. Căn bản là không có cách cảm thụ đột phá lúc cái chủng loại kia cảm giác. Về sau gặp được đầu này long. Tại thời gian nửa năm này bên trong, tu vi phía trước nửa tháng lúc, đạt đến đạo cảnh thất trọng. Lúc này, tiêu lão tổ gấp tâm hoàng, hố, thật mẹ nó hố. Một mình hắn chỗ nào hơn được hai người kia liên thủ. Bất quá cũng may cái này mới tới ra hỏa thực lực, không thể làm đến như bọn hắn dạng này mưu sát tà thần. Nếu không thật sự không cách nào chơi. Ta không muốn nhịp thiên A 64 chương 623 cần gì chứ. Lăn lộn ăn liền nói thôi không đúng. Không đúng. Trong này có vấn đề. Tiêu lão tổ phát hiện sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Nhưng động tác trên tay không ngừng. Mà lại tốc độ còn rất nhanh. Một đầu tà thần trực tiếp bị hắn đánh nổ. Có vấn đề gì Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ đủ âm hiểm. Cũng nói có vấn đề. Có thể di động làm không ngừng. Đây là muốn hố ai đây? Tiêu lão tổ một cước đem một đầu nhị đẳng tà thần đạp bay. Lâm trưởng môn. Ta cảm giác những này tà thần là cố ý đến tìm cái chết. Biết rõ không phải là đối thủ của chúng ta. Không chỉ có không trốn. Còn nối liền không dứt sông tới. Đây là cố ý đang tìm cái chết. Sau đó thì sao Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, không biết rõ, xem không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Xem không hiểu đây không phải là cái sự tình. Hiện tại ngươi giết cảm giác không đủ sảng khoái sao Lâm Phàm phát hiện hiện tại người. Thật sự là quá phận. Giết người ta tà thần hoa hoa kêu to. Huyết nhục hạt châu cầm không ít. Lại còn nói người ta có vấn đề. Làm người cũng không thể như thế quá mức đi. Cũng thế. Tiêu lão tổ yên lặng gật đầu. Lâm trưởng môn nói có đạo lý. Hiện tại cái này tình huống xác thực rất sảng khoái. Về phần đến cùng có vấn đề gì. Vậy cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán mà thôi. Rất nhanh. Tà thần bị bọn hắn giết tuyệt. Tràng diện một lần rất kinh người. Có thể nói để cho người ta cực độ khủng hoảng. Mạc phu. Ngươi nói ta có phải hay không ở trong giấc mộng mao thần sắc đờ đẫn hỏi. Hắn theo bắt đầu nhìn thấy kết thúc. Nhìn thấy tà thần nhóm không ngừng giảm bớt. Nội tâm của hắn theo bắt đầu sóng gió động trời đến bây giờ nhẹ nhàng. dù ai cũng không cách nào lý giải tâm tình của hắn đến cùng phát sinh cỡ nào biến hóa. Đây không phải mộng cảnh, mà là hiện thực. Mạc Phu nói, hắn minh bạch Mao vì sao không dám tin. Dù sao kia thế nhưng là tà thần a, đem bọn hắn áp chế không có bất luận cái gì xoay người tà thần. Nhưng bây giờ những cái kia tà thần liền phảng phất một bầy kiến hôi, bị đối phương giết không có chút nào lực trở tay. Ầm, Lâm Phàm đấm tới một quyền, lực lượng xuyên qua đối phương, vị cuối cùng tà thần mang theo không cam tâm chết đi. Kết thúc. Hắn năm ngón tay vồ lấy, đem huyết nhục hạt châu cầm ở trong tay. Tiêu lão tổ muốn tiếp tục tìm kiếm tà thần, thế nhưng là nhìn một vòng về sau, hắn phát hiện đã không có tà thần có thể giết. Có chút tiếc nuối. Nhãn thần rất là u oán nhìn xem Lâm Phàm. Biểu ca, những này đồ vật có làm được cái gì? Chu Trung Mậu đem đạt được huyết nhục hạt châu giao cho Lâm Phàm. Cũng không nhiều, liền bốn cái. Có thể tại hai cái thổ phỉ trong tay chém giết bốn đầu tà thần, đã là rất không tệ một chuyện. Quá khó khăn. Quay lại nói cho ngươi, Lâm Phàm vui thích đem bốn cái huyết nhục hạt châu cất kỹ. Sau đó nhìn về phía Tiêu lão tổ, không khỏi cười nói, ngươi vận khí này không tệ a, lại có 12 mai, trong đó lại còn có 5 mai nhất đẳng tà thần huyết nhục hạt châu. Tiêu lão tổ muốn đem Lâm Phàm đánh chết. Mẹ nó, đừng quá mức. Nhiều như vậy nhất đẳng tà thần, hắn mới cướp được 5 mai, thật sự là mất mặt vô cùng. Hắn đã rất cố gắng đoạt, thế nhưng là đoạt không qua a. Lâm trưởng môn, lời này liền không có quá lớn ý tứ. Tiêu lão tổ thở dài một tiếng. Ha ha ha, nói đùa, chớ để ở trong lòng, đạt được nhiều như vậy, ngươi cũng chuyến đi này không tệ. Lâm Phàm nói. Ba người rơi xuống trên tường thành. Quang Diệu Chi thành người quăng tới sùng bái ánh mắt. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt là thật. Thật thật là đáng sợ. Coi như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng là có chút mơ hồ. Đa tạ. Mau tiến lên. Chân thành cảm tạ. Nếu như không phải nơi này không thịnh hành quỳ lại, hắn sợ là đã cho quỳ xuống đến cho Lâm Phàm dập đầu. Việc nhỏ mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, bình tĩnh bộ dáng nhường đám người lần nữa cúng bái. Cường giả, đây chính là cường giả chân chính a. Tiêu lão tổ nói. Bản tỏa nói qua, mượn nhờ tà thần lực lượng là căn bản không dựa vào được một việc. Nếu như không phải nhóm chúng ta đến đây hỗ trợ, các ngươi nơi này cũng đã bị tà thần cho chiếm lĩnh. Lực lượng vẫn là cần dựa vào chính mình tu luyện được đến mới là thật. Mao thở dài nói. Nói rất đúng. Nhưng nhóm chúng ta là thật không có biện pháp. Trước đây tà thần lần đầu phủ xuống thời giờ, không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản tà thần. Tại rất tuyệt vọng thời khắc, có thể có tà thần mượn nhờ lực lượng cho nhóm chúng ta. Nhưng nhóm chúng ta tiếp tục kéo dài, đã là vận may của chúng ta. Tiêu lão tổ, ngươi người này cũng đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo, có sự tình cũng không phải nghĩ liền có thể thành. Lâm Phàm nói. Kỳ thật nói thật, ý nghĩ của hắn cùng tiêu lão tổ là đồng dạng. Về sau ngẫm lại tình huống không cho phép, ngươi có thế để cho người ta làm sao bây giờ? Lâm trưởng môn nói thật, hôm nay là có nhóm chúng ta tại, nhưng nhóm chúng ta cũng không thể mỗi lần cũng tại. Bây giờ mượn nhờ cho bọn hắn lực lượng tà thần chưa từng xuất hiện, nói rõ đã triệt để đem bọn hắn đem thả vứt bỏ. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là một con đường chết. Tiêu lão tổ nói, theo ý ta, 12 thánh thành vẫn là tranh thủ thời gian ly khai rời đi nơi này mới là lựa chọn chính xác. Mặc dù Lâm Phàm rất ra thích cùng tiêu lão tổ đối nghịch, cũng cái này ra hỏa nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Dựa theo loại này tình huống phát triển tiếp, 12 thánh thành khẳng định là thủ không được. Ai Mao cùng Mạc Phu cũng trọng trọng thở dài một tiếng, biểu thị tự mình là cỡ nào bất đắc dĩ. Đi, lại có thể đi nơi đó. Rời quê hương cảm giác không dễ chịu, liền như là chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Nếu là thực lực có thể biến cường đại, thật là tốt biết bao. Nhưng vào lúc này, phương xa có không ngừng có âm thanh truyền đến. Mau, chúng ta tới. Chịu đựng. Còn lại thánh thành cao thủ tới. Bọn hắn tới rất vội vàng. Nhưng là đường xá xa xôi. Lấy bọn hắn thực lực muốn trong nháy mắt đến là chuyện không thể nào. Liền liền Lâm Phàm bọn hắn cũng bay một đoạn lộ trình mới đến. Bọn hắn đều đã làm tốt cùng tà thần đồng quy vu tận chuẩn bị. Mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng có sự tình căn bản là không có cách lùi bước. Ô tà thần nhóm đâu chẳng qua là khi bọn hắn đến hiện trường. Mới vừa chuẩn bị cùng tà thần liều mạng. Lại phát hiện hiện trường cũng không có tà thần. Chỉ là phương xa đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Giống như trải qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Tới thật đúng là thời điểm. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn xem Mạc Phu cùng Mao. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ nhường Mạc Phu cho ta biết. Cái này địa phương xác thực không phải là các ngươi có thể đợi. Sau đó Lâm Phàm không có lưu lại. Mà là mang theo biểu để bọn người rời đi nơi này. U Thành. Chu Trung Mậu trở về. Nhưng Lâm Vạn Dịch rất vui vẻ. Không nghĩ tới cái này tiểu tử đi ra ngoài một chuyến. Không chỉ có còn sống. Tu Vi cũng tăng lên tới cao như vậy. Thật là không nghĩ tới a. Đồng thời nhường Lâm Vạn Dịch không nghĩ tới chính là. Chu Trung Mậu vậy mà cùng Triệu Gia Long sen lẫn trong cùng một chỗ. Như thế hắn không có nghĩ tới. Biểu ca. Ta liền nói làm sao một mực tìm không thấy ngươi, nguyên lai ta căn bản chính là tại thế giới khác. Chu Trung Mậu tâm tình rất tốt. Hắn trong khoảng thời gian này lớn nhất hy vọng chính là có thể tìm tới biểu ca. Chuyện còn lại với hắn mà nói. Có chút cũng không trọng yếu. Ngươi là thế nào đến đó? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nắm lấy đầu. Biểu ca. Ta đây cũng không biết rõ. Trước đây ta gặp được Lão Long thời điểm. Liền cùng hắn đánh một trận. Lúc ấy ta căn bản đánh không lại đối phương. Nhưng đột nhiên ở giữa có đạo sét đánh xuống tới. Tỉnh lại lần nữa thời điểm. Là ở chỗ này. Theo Lâm Phàm cái này có lẽ chính là xuyên qua đi. Lôi đình bổ ra thứ nguyên thế giới. Dựng thông đạo biểu để cùng tổ Long đi nơi nào. Không sao. Chỉ cần trở về liền tốt. Ngươi không trong khoảng thời gian này. Biểu ca ngươi ta làm chuyện gì. Cũng tự thân đi làm. Mệt chết Lâm Phàm nói. Trước kia biểu đệ ở bên cạnh thời điểm. Đánh người cái gì. Chỗ nào cần hắn đồng thủ. Chỉ cần một cái nhãn thần. Biểu đệ liền có thể lĩnh ngộ. Chu Trung Mậu tự trách. Mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc. Biểu ca. Ta đã nói rồi. Biểu ca ngươi cũng gầy. Cũng không có trước kia mập. Lâm Phàm bất đắc dĩ cảm giác biểu để có chút làm ra vẻ a. Cái này mẹ nó chỗ nào gầy. Còn giống như so trước kia mập không ít. A đúng quên nói với ngươi một việc biểu ca ta thành hôn. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu chấn kinh. Sau đó đại hỷ. Biểu ca. Ta đây là có chị dâu rồi kia ta có phải hay không có chất tử. Không có nhanh như vậy chờ đã. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ cảm giác tự mình cùng bọn hắn có chút không hợp nhau. Lâm trưởng môn đã dạng này. Vậy ta liền đi trước. Được không đưa. Lâm Phàm khoát tay. Rất là tùy ý. Liền cùng đuổi người ly khai. Cái này khiến tiêu lão tổ có chút tức giận. Bất kể nói thế nào. Người đến đều là khách. Liền không thể khách khí một chút sao. Tiêu lão tổ trong lòng chửi bậy cũng sẽ sau. Một câu cũng không muốn nói. Trực tiếp quay người ly khai. Mà liền tại lúc này. Cậu tử mưng vừa mới đốt tốt đồ ăn đi đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ tiêu lão tổ chóp mũi người động. Người thấy mùi vị quen thuộc. Mới vừa giơ chân lên lại chậm rãi rơi vào tại chỗ. Sau đó xoay người nói. Lâm trưởng môn. Vừa vặn có một số việc muốn trò chuyện với ngươi một chút. Tạm thời trước hết không đi. Tiêu lão tổ làm gì dối trá như vậy. Muốn lưu lại lăn lộn ăn liền nói đi. Cũng không phải không cho ngươi ăn. Lâm Phàm sao có thể nhìn không thấu ý đồ của đối phương. Liền đầu đến chân. Một chút liền đem nó xem thấu. Căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Tiêu lão tổ có chút xấu hổ. Lâm trưởng môn nói chuyện quá thẳng.

Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vốn muốn nói nhiều chút nghiêm túc sự tình, thật không nghĩ đến cái này tiểu tử căn bản cũng không để ở trong lòng. Là đồ ăn không thơm, vẫn là không đói bụng, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Bê. Sơ. Mọi người chú ý một cái ta Mixobook. Duyệt Văn Tân Phong. Ngay tại xung kích 1000 chú ý. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn ta liền biểu diễn nhặt xà phòng cho các ngươi xem. Ta không muốn nhịp thiên A 64 chương 625 Hoàng Yêu truy cầu Mỹ vị A. Tiêu lão tổ ở một cái. Tâm tình vui vẻ vô cùng. Chính là cái này hương vị. Cậu tử làm thịt kho tàu cá trích chính là hoàn mỹ. Nếu như cậu tử không phải Lâm Phàm người. Hắn cũng muốn đem cậu tử hỗ trở về. Cũng nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn. Chỉ cần cậu tử thành thành thật thật cho hắn làm đồ ăn là được. Đáng tiếc a, không có biện pháp. Lâm trưởng môn. Mặc dù ta nói quá nhiều. Ngươi sẽ cho rằng ta rất phiền. Nhưng có vẫn phải nói. Suy nghĩ thật kỹ một cách ta vừa mới nói những cái kia. Kỳ thật thật rất có tất yếu. Tiêu lão tổ ý nghĩ rất đơn giản. Chính là đoàn kết tứ đại minh những cái kia tôn chủ. Nói xong những lời này sau, Tiêu lão tổ ôm quyền chuẩn bị ly khai. Hắn hiện tại muốn về Trung Cốc. Dù sao tại tà thần huyết thực giới thu hoạch vẫn là rất không tệ. Lâm Vạn Dịch nghe nói Tiêu lão tổ lúc trước nói những cái kia về sau, cũng là lo lắng đi theo ra ngoài. Muốn cùng Tiêu lão tổ hào hào trò chuyện chút. Nói một chút liên quan tới tà thần sự tình. Hắn biết rõ Phàm Nhi rất lợi hại, nhưng có sự tình là không thể chủ quan. Nếu không hậu hoạn vô tận, vực sâu, tà thần nhóm sống lại, đối với bọn hắn tới nói, bị hèn mọn huyết thực chém giết là một cái rất mất mặt sự tình. Mà có tà thần là bị Hoàng Yêu cho để mắt tới. Kết quả kia thật có thể nói là thảm liệt vô cùng. Đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ cần bọn hắn ly khai vực sâu, cơ bản không bao lâu liền sẽ bị đối phương tìm tới. Sau đó bọn hắn tại thây thảm đau đớn bên trong bị đối phương nuốt mất. Chết cực kỳ bi ai. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể nuốt tà thần huyết nhục sinh linh. Tà thần bớt dai ăn nhíu mày. Thần sắc rất nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua có thể nuốt tà thần huyết nhục. Tà thần bị vực sâu ôm có được vực sâu khí tức. Bây giờ cái này tình huống nhường hắn đối Hoàng Yêu có hứng thú rất lớn. Rất nhớ biết rõ sinh linh như vậy đến cùng có cái gì đặc thù địa phương. Lại tìm không thấy quen thuộc khí tức. Hoàng Yêu đi lại tại huyết thực giới. Muốn theo lấy tà thần hương vị tìm tới những cái kia mỹ vị huyết nhục. Hắn theo những cái kia trong máu thịt rút ra ra không đồng dạng đồ vật. Một loại đối với hắn có cực lớn lực sát thương đồ vật. Nhưng là trải qua ngự trùng thuật cải tạo. Những này khí tức không chỉ có không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Còn có thể đối với hắn nhục thân làm ra tiến hóa tác dụng. Hoàn mỹ hình thể. Hắn hiện tại đã cảm giác tự mình bước lên hoàn mỹ thân thể đạo lộ. Đột nhiên Hoàng Yêu thần sắc siết chặt toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác không khí chung quanh biến có chút sền sệt. Ai Hoàng Yêu gầm nhẹ thanh âm biến có chút khàn khàn. Nặng nề cái đuôi trọng trọng oanh kích mặt đất. Mặt đất rạn nứt. Hiện hiện rất nhiều vết rạn. Thật đơn giản một kích. Chỉ làm thành như vậy cảnh tượng. Thật sự là rất kinh khủng. Lập tức. Hoàng Yêu trước mặt thứ nguyên vỡ ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Rất mông lung. Không nhìn thấy cụ thể bộ dáng. Thế nhưng là kia phát ra khí tức lại làm cho Hoàng Yêu không rét mà run. Ồ ngươi cái này sinh linh có chút ý tứ. Bớt sai ăn nhìn thấy Hoàng Yêu hình dạng lúc, vạn phần kinh ngạc, phảng phất là thấy được nhường hắn không có nghĩ tới một màn. Trên người ngươi tản ra tà thần khí tức. Còn có vực sâu khí tức. Ngươi chính là gần nhất nuốt tà thần Hoàng Yêu sao? Hành vi của ngươi thật đúng là đủ gan to bằng trời. Bớt sai ăn đối Hoàng Yêu có hứng thú thật lớn. Hắn ánh mắt khóa chặt tại Hoàng Yêu cái đuôi bên trên. Nơi đó là vực sâu khí tức nồng nặng nhất mà địa phương. Là bởi vì nuốt quá nhiều tà thần huyết nhục phát sinh biến hóa sao? Tà thần bớt sai ăn thân là đỉnh tiêm tà thần. Kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là bây giờ cái này tình huống hắn cũng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp. Thậm chí cũng không biết rõ đối phương đến cùng là thế nào làm được. Hoàng yêu cảnh giác nhìn xem đối phương chóp mũi ngửi động lên. Hắn ngửi thấy một cỗ làm hắn mê hương vị. Gặp phải những cái kia tà thần đều không thể cùng trước mắt cái này tà thần so sánh. Hắn rất muốn nuốt mất đối phương. Chỉ là độ khó quá lớn. Trong con mắt ngươi tán phát quang mang nói cho ta, ngươi là muốn đem ta nuốt mất đúng không? Tà thần bớt sai ăn cười hỏi. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp sinh linh như vậy. Muốn đem hắn nuốt mất là bực nào thiên đại tiếu thoại. Hoàng yêu hít mắt. Đích thật là có ý nghĩ như vậy. Chỉ là hắn biết rõ tình huống sẽ rất khó khăn. Trước mắt vị này tà thần cùng hắn gặp phải những cái kia tà thần có chút cũng không đồng dạng. Không sai, ngươi huyết nhục so với cái kia muốn càng thêm mỹ vị, thật rất muốn đem ngươi nuốt mất. Hoàng yêu cười, dù là biết rõ không địch lại đối phương, thế nhưng là đối phương huyết nhục nhường hắn có chút điên cuồng. Tà thần bớt sai ăn cười lớn. Sau đó thu liếm tiếu dung. Ta xuất hiện ở đây. Chính là đối ngươi sinh ra hứng thú thật lớn. Đợi lát nữa ngoan ngoãn theo ta đi. Để cho ta hảo hảo nghiên cứu một cái. Ngươi đến cùng là cái gì tình huống? Ầm, nhưng vào lúc này, Hoàng yêu trong nháy mắt động. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Thì là xuất hiện tại bớt sai ăn trước mặt. Cái đuôi lớn đột nhiên vung vẩy. Xoẹt. Lực lượng cực mạnh. Thứ nguyên cũng bị xé nứt. Bình thường cường giả đối mặt khủng bố như thế một kích, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Lạc cạch không tệ, lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Tà thần bớt sai ăn đưa tay, dễ như trở bàn tay đem Hoàng yêu cái đuôi chộp trong tay, trên mặt hiện hiện vẻ khinh thường. Hắn không nghĩ tới đối phương đầu óc như thế không dùng được. Hẳn là nhìn không ra thực lực ở giữa cao thấp sao, ta muốn ngươi huyết nhục. Hoàng yêu tham lam gào thét. Cái gặp cái đuôi lớn lân giáp vỡ ra. Hiện hiện che kín răng nhọn rác hút. Xé sách lấy đối phương huyết nhục. Thổi phù một tiếng. Một khối huyết nhục bị xé sách xuống tới. Hỗn chứng đồ vật. Tà thần bớt sai ăn giận dữ. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám tổn thương hắn. Toàn thân lửa giận bộc phát. Thứ nguyên chấn động. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ giống như. Hoàng yêu nhanh chóng đem kia huyết nhục nuốt mất. Xoẹt một tiếng. Cái đuôi lớn đứt gãy. Cũng không quay đầu lại hướng phía phương xa chạy tới. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí căn bản nhìn không được mấy chiêu. Có thể xé sách khối tiếp theo huyết nhục đã là rất chuyện không tồi. Nếu để cho khác tà thần thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị hù toàn thân phát run. Cái này thế nhưng là tà thần bớt sai ăn. Đệ nhất tà thần. Lại bị như thế hèn mọn sinh linh kéo xuống một khối huyết nhục. Chuyện này đối với tà thần tới nói. Là không thể chịu đựng được, vô cùng nhục nhã. Chạy, ta xem ngươi chạy thế nào. Bớt sai ăn giận dữ hét. Thanh âm hóa thành sóng xung kích quét sạc mà đi. Răng rắc. Thứ nguyên băng liệt. Mà đối Hoàng yêu tới nói. Hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao trùm giống như. Răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn. Hoàng yêu thân thể vỡ ra rất nhiều vết rạn, tiên huyết như là hồng lưu giống như không ngừng theo thể nội chảy ra tới. A, Hoàng yêu gào thét. Giấu ở lực lượng trong cơ thể triệt để bị kích phát ra đến, ngăn cản bây giờ áp lực. Thế nhưng là hắn tại tà thần bớt sai ăn trước mặt thật sự là quá yếu ớt. Từ bỏ chống lại, ngươi trong mắt ta nhỏ bé liền như là con kiến. Tà thần bớt sai ăn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Khối kia bị kéo xuống muốn một khối huyết nhục vết thương đã khôi phục. Chỉ là với hắn mà nói đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hoàng yêu lâm vào bị điên. Hắn cắn xé xuống dưới đối phương huyết nhục. Chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập lực lượng. Ăn lại nhiều tà thần đều không thể cùng đối phương khối này huyết nhục so sánh. Lúc này, cái gặp Hoàng yêu gầm nhẹ. Vô số côn trùng theo thể nội quét sạch ra. Hình thành côn trùng bình chướng. Vô số côn trùng tại cái này uy thế kinh khủng xuống dưới nổ tung. Nhưng ở những này côn trùng tiêu tán thời điểm. lại sẽ có càng nhiều côn trùng theo hoàng yêu thể nổi bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Tà thần bớt sai ăn thanh âm âm trầm. Trong mắt tản ra lãnh quang. Hoàng yêu muốn theo trong tay hắn đào thoát. Kia là cơ bản chuyện không thể nào. Đột nhiên. Nhưng tà thần bớt sai ăn khiếp sợ một việc phát sinh. Hắn không nghĩ tới hoàng yêu lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn. Hoàng yêu thể nổi côn trùng ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó có cố lực lượng hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ. Trong chốc lát bạo phát đi ra. Mảnh này thiên địa trực tiếp bị đánh nát. Mà hoàng yêu thân thể cũng dần dần tan rã. Vù vù đen như mực côn trùng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Có tiến vào hư không hồng lưu. Có trực tiếp tại kinh khủng chi uy bên trong vỡ vụn. Cái này. Tà thần bớt sai ăn kinh hãi. Hắn vậy mà không cách nào trưởng khống hoàng yêu. Hoàng yêu liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Đáng chết đồ vật. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật nhường đối phương theo trong tay hắn đào thoát. Nếu như không phải có càng nhiều lực lượng lưu tại vực sâu. Làm sao có thể nhường đối phương chạy mất. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối hoàng yêu hứng thú càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn ra. Hoàng yêu đã hướng tà thần phương hướng chuyển biến. Chỉ là chuyển biến cũng không triệt để. Đây là thuộc về chưa từng thấy qua sự tình. Muốn trở thành tà thần, liền cần bị vực sâu ôm. Trải qua vực sâu khí tức tắm dừa. Nhưng đối phương nhưng không có trải qua vực sâu tắm dừa. Ở trong đó tình huống, hắn còn không có làm minh bạch. Phương xa. Không người biết được địa phương. Thứ nguyên vỡ ra. Một đoàn màu đen huyết nhục theo thứ nguyên bên trong rơi xuống trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái gặp kia huyết nhục tại di chuyển. Đồng thời có rất nhiều rượu dị côn trùng hấp thụ trên huyết nhục bò. Theo thời gian trôi qua. Huyết nhục bành trướng. Phảng phất là tại sinh trường. Thời gian dần trôi qua có tiếng hít thở truyền ra ngoài. Tràn ngập trên không trung tà thần khí tức điên cuồng tràn vào đến máu thịt bên trong, sau đó trực tiếp hình thành vòng xoáy phong bạo. Răng rắc hoàng yêu hình thể xuất hiện. Đây là có chuyện gì hoàng yêu chính nhìn xem thân thể. Hắn bỏ qua nhục thân. Nhường côn trùng mang theo hắn bản nguyên thoát đi. Vốn cho rằng cần thật lâu mới có thể khôi phục. Thật không nghĩ đến tràn ngập trong không khí tà thần khí tức phảng phất như là vật đại bổ giống như. Chờ hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục hình thể. Bây giờ hoàng yêu cũng liền sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, khí tức có chút suy yếu bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Có chút không quá minh bạch tự thân biến hóa. Nếu như không phải tà thần bớt sai ăn đem hắn áp chế đến bực này tình trạng. Có lẽ rất khó phát hiện tự thân xuất hiện tình huống. Quả nhiên chỉ có loại này tà thần khả năng cho bản hoàng yêu mang đến hắn biến hóa lớn như vậy. Vô luận như thế nào, ta đều muốn ăn hết hắn. Hoàng yêu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Dù là biết rõ thực lực không bằng đối phương, vẫn như trước không cách nào trở ngại trong lòng của hắn kia điên cuồng ý nghĩ. Hắc hắc, hương vị đã nhớ kỹ. Gặp được tà thần bớt sai ăn, hoàng yêu liền biết mình sau này truy cầu là cái gì. Bê. Sợ. Kết hôn kết thúc. Đêm nay cùng mấy năm khó gặp đại học lão huyên để nhóm cáo biệt. Ngày mai bắt đầu cố gắng gõ chữ. Ta không muốn nghịch thiên. A64 chương 626 biểu đệ. Dừng tay hoàng yêu đi vào mảnh này thế giới thần bí về sau. Liền không có bỏ được ly khai. Những này tà thần với hắn mà nói có trợ giúp thật lớn. Có thể làm cho hắn hình thể dần dần hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Theo đối phương trên cánh tay xé sách khối tiếp theo huyết nhục. Là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Nếu như vừa mới không phải có chút thủ đoạn. Chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng chính là khối này huyết nhục. Lại làm cho hoàng yêu cảm nhận được chân chính tà thần là kinh khủng đến cỡ nào. Phân giải khối này huyết nhục sau sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Kinh người kinh khủng. Cấm hài hài nhãn. Một đám biến mất thật lâu thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn đều là tứ đại minh tất cả đại tông chủ. Từ khi đem cấm hài hài nhãn lên cửa đá đánh nát. Vô số xúc tu bay ra tập kích người về sau.

có lẽ mới vừa chạm đến kia màn sáng, liền sẽ ngòm củ tỏi. Lâm trưởng môn, gần nhất tà thần bên kia tình huống như thế nào? Thủy Hoàng hỏi. Đạo cảnh bát trọng ngưỡng cửa đã buông lỏng. Lão phu bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới cỡ này. Đoạn thời gian trước Tô Trường Sinh đi tìm đến, hỏi còn có hay không kia huyết nhục hạt châu. Không có, tà thần rất khó tìm, gặp được một cách đều là chuyện rất khó khăn tình để bọn hắn các loại. Lâm Phàm nói, hiện tại đột phá đạo cảnh bát trọng đã không phải là bí mật gì sự tình. Đều muốn lấy được huyết nhục hạt châu. Nhưng nơi nào có nhiều như vậy huyết nhục hạt châu cho bọn hắn phục dụng. Đối với Thủy Hoàng tới nói, có thể trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả kia thật là để cho người ta hưng phấn sự tình. Thánh như Phật, ngươi đi tỏa trấn Hắc Sơn, gặp được không nghe lời trước hết đánh một trận tơi bời. Lâm Phàm nhìn về phía đợi tại phương xa Thánh như Phật nói. Thánh như Phật tại võ đạo Sơn lẫn vào cũng là không tệ. Đương nhiên, hắn đến cùng là vì cái gì nguyện ý lưu tại võ đạo Sơn bí mật. Có rất nhiều người hỏi thăm. Nhất là tại trong nửa năm này. Không có việc gì liền sẽ bị Thủy Hoàng lấy ra hỏi một chút. Nhưng là Thánh như Phật làm sao có thể nói cho đối phương cụ thể nguyên nhân. Hắn không muốn mặt a. Còn có thể nói là bị Lâm Phàm dọa sợ kém chút cũng sợ tè ra quần nha. Thật muốn nói ra. Mặt mũi không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn có thể bị Thủy Hoàng cho tuyên truyền ra ngoài. Đến lúc đó làm mọi người đều biết coi như thật xong con bê. Ta không muốn nghịch thiên A 64 chương 628 đáng chết ra hỏa Thủy Hoàng. Gần nhất các ngươi phải thật tốt tu luyện. Lấy các ngươi thực lực đối mặt một chút tà thần thế nhưng là không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Phàm chậm rãi nói, không có ý tứ gì khác, chính là cho rằng Thủy Hoàng bọn hắn thực lực hơi có chút yếu. Nhưng cũng may chênh lệch không phải rất lớn. Cự ly đạo cảnh bát trọng đường không phải quá xa. Bất quá so với Triệu Lập Sơn, chư thần bọn người muốn tốt rất nhiều. Bọn hắn thực lực mặc dù cũng là đạo cảnh, nhưng là đối mặt chân chính tà thần, chênh lệch vẫn còn quá lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Bây giờ cái này tình huống xác thực rất phức tạp. Bất quá từ khi phục dụng kia huyết nhục hạt châu về sau, ta phát hiện giữa thiên địa giống như thiếu khuyết nhiều đồ vật. Đối đạo cảnh bát trọng ảnh hưởng khá lớn. Thủy Hoàng nói. Hắn nói chính là đạo văn pháp tắc. Không có đạo cảnh bát trọng trở lên đạo văn pháp tắc, muốn bước vào đến đạo cảnh bát trọng vô cùng khó khăn. Cũng không biết cần bao lâu thời gian. Những vấn đề này ta sẽ giải quyết. Lâm Phàm nói. Muốn đột phá đến đạo cảnh bát trọng, vậy thì nhất định phải chém giết tà thần. Đem Tiêu lão tổ bọn hắn dung nhập vào tà thần thể nội đạo văn pháp tắc một lần nữa trở về thiên địa. Không có những đồ chơi này, cuối cùng chỉ là lời nói suông mà thôi. Ầm ầm ầm ầm, phương xa chấn động âm thanh truyền đến. Cửu yêu to lớn hình thể đi lại tại giữa thiên địa. Chín cái đầu rất là dữ tợn kinh khủng. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm, trong nháy mắt thu nhỏ thân thể, hướng phía Lâm Phàm bên này đánh tới. Ngươi cái này ra hỏa gần nhất ở bên ngoài buông thả rất a. Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu cười mắng. Hiện tại thế giới này có thể uy hiếp được cửu yêu ra hỏa đã rất ít. Bởi vậy cũng liền tùy theo hắn khắp nơi loạn đi dạo. Cửu yêu đầu mài cỏ lấy Lâm Phàm đầu. Nũng nịu. Dĩ vãng đều là cửu yêu một mình ở bên ngoài đi dạo. Sau đó sẽ đi thành tìm hắn. Ở nơi đó đợi một thời gian ngắn. Cũng sẽ đi võ đạo Sơn nhìn bên này xem xét. Cơ bản cũng chính là đường này dây. Lâm Phàm không có vội vã trở về, mà là tại võ đạo Sơn chờ đợi một đoạn thời gian. Số ngày sau, U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm đợi tại trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chu Trung Mậu đợi ở một bên hỏi, biểu ca, thế nào không có gì? Chính là cảm giác mảnh này thiên có chút biến hóa. Lâm Phàm nói, đích thật là có chút biến hóa. Giống như có càng nhiều đạo văn pháp tắc dung nhập tại thiên địa bên trong. Đến cùng là ai tại chém giết tà thần đem huyết nhục trong hạt châu đạo văn pháp tắc trả lại cho thiên địa. Tiêu lão tổ đạt được những cái kia huyết nhục hạt châu đã đầy đủ nhiều lắm. Trùng cốc tu vi đạt tới đạo cảnh thất trọng cũng không có mấy cái. Liền Tiêu lão tổ lúc trước đạt được cũng sớm đã đủ. Có lẽ là hắn làm. Vực sâu, một đám tà thần tụ tập cùng một chỗ. Lô La, Vô Môn, Lô Vê Ni An, Kim Cơ Lai, Hát Tu Đa, Nác Ra, các loại đông đảo tà thần tại vực sâu tụ tập. Loại này tình huống rất ít phát sinh, cũng không phổ biến. Tà thần cũng ra thích đơn độc hành động, cho tới bây giờ cũng không ra thích tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên tập hợp một chỗ, không thể không nói thật rất ít gặp. Những cái kia đáng chết sinh linh thật sự là quá phận, vậy mà đem nhóm chúng ta bước đến bực này tình trạng. Lula phẫn nộ nói. Hắn tại vực sâu chờ đợi có đoạn thời gian. Cái kia đáng giận mập mạp sinh linh một mực tại tìm kiếm hắn. Hắn nếm thử ly khai vực sâu. Chỉ là chân trước vừa đi, nội tâm của hắn liền đột nhiên nhảy lên. Có cảm giác nguy cơ đánh tới. Cho nên một lần nữa trở về vực sâu, loại kia cảm giác nguy cơ mới dần dần biến mất. Nếu là lúc trước có người nói cho hắn biết, ngươi sẽ bị sinh linh ép không dám ly khai vực sâu, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Tuyệt đối sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Nói đùa. Nhóm chúng ta thân là tà thần, làm sao lại e ngại sinh linh. Nhưng bây giờ đối Lula tới nói, hắn là thật có chút e ngại. Hoàn toàn chính xác. Gần nhất có rất nhiều sinh linh lại tới đây, khắp nơi đang tìm nhóm chúng ta. Nhất là ba cái kia ra hỏa, đơn giản đáng chết. Mập mạp sinh linh các ngươi muốn xem chừng, hắn chuyên ăn tà thần huyết nhục. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ra hỏa đã chém giết rất nhiều tà thần, sinh linh thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói trước những này, ta chỉ muốn biết rõ đến cùng là ai tại mượn nhờ lực lượng cho những cái kia bên trong tòa thánh thành sinh linh cùng nhóm chúng ta đối nghịch. Cho đến bây giờ, bọn hắn tà thần bên trong nội bộ mâu thuẫn còn không có giải quyết. Bọn hắn cũng một mực tại tìm kiếm mượn nhờ lực lượng cho bên trong tòa thánh thành những sinh linh kia tà thần. Đến cùng là ai đang làm loại chuyện này? Không biết rõ, có chút thần bí, bên trong tòa thánh thành danh hào đều là giả tạo. Đáng chết đồ vật. Hiện tại nên như thế nào cho phải đứng hàng thủ tịch một đám tà thần? Vì cái gì đến bây giờ cũng không ra? Nếu như là bọn hắn ra mặt, tuyệt đối không có vấn đề gì. Bọn hắn bị sinh linh ép cùng đường mạt lộ, đều đang nghĩ lấy mạnh hơn tà thần ra hỗ trợ. Đột nhiên, vực sâu chấn động. Một cỗ kinh khủng khí tức khuyết tán ra tới. Tà thần nhóm thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mặc dù khí tức cùng bọn hắn đồng xuất bản nguyên, thế nhưng là cho người cảm giác thật sự là quá mạnh. Là ai? Tất cả tà thần trong lòng cũng có ý tưởng này. Rất nhanh, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đồng thời có âm thanh truyền đến. Các ngươi thân là nhất đẳng tà thần, lại bị những cái kia hèn mọn sinh linh bước đến trốn ở vực sâu, thật sự là mất mặt a. Nghe đến mấy câu này, tà thần nhóm tức giận, mẹ nó, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Vừa định tức miệng mắng to thời điểm, bọn hắn thấy rõ vị kia chân thân bị hù toàn thân run lên, đã đến yết hầu chỗ, lại bị nuốt trở vào. Mít pho tu ne. Đông đảo tà thần lần đầu tiên liền nhận ra đối phương là ai. Nhất đẳng 10 vị tà thần mít pho tu ne. Rất khủng bố tồn tại. Mít pho tu ne. Có nói ra đơn giản, nhưng chân chính muốn làm lại là khó càng thêm khó. Những sinh linh kia thực lực rất kinh khủng, liền xem như ngươi chưa hẳn đều có thể ứng phó. Rút nói. Ha ha, ngươi chuyện này chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Tà thần tự nhiên sẽ cho rằng những sinh linh kia kinh khủng. Chân chính tà thần cường giả thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mít pho tu ne chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là lời nói này có chút khó nghe. Tà thần giúp bị đối phương làm lửa giận thiêu đốt, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác so với hắn muốn cường hãn quá nhiều. Quá nhiều. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tà thần Kim Cơ Lai nói. Mít Pho Tu Nè. Hiện tại đối phương là đang gây hấn với tà thần uy nghiêm. Ngươi thân là 10 vị tà thần. Lấy thực lực của ngươi muốn đem những sinh linh kia chém giết khẳng định không có vấn đề gì. Không bằng liền tử ngươi ra mặt như thế nào, cái này còn cần ngươi nhóm nói sao? Bản tà thần tại trong vực sâu ngủ say. Các ngươi không ngừng phục sinh. Tạo thành vực sâu chấn động. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta ngủ đông. Tà thần Mít Pho Tu Nè nói. Hắn ngôn ngữ quá mức bá đạo. Hoàn toàn chính là không đem bất luận cái gì tà thần để vào mắt. Tụ tập cùng một chỗ tà thần. Đều là không dám nói nhiều. Không có biện pháp. Tà thần ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Mà lại có lúc. Chênh lệch này lớn đều đã không biên giới. Tuy nói tà thần giúp trong lòng không cam lòng vô cùng. Nhưng vẫn là đem hoàng yêu khí tức truyền lại cho đối phương. Hắn hận nhất cũng không phải Lâm Phàm, mà là hoàng yêu cái kia nuốt ăn hắn hỗn đản. Tà thần Mít Pho Tu Nè đem cái này khí tức hút vào đến trong mũi. Dư vị nói. Loại vị đạo này thật sự chính là không tệ. Xem ra là mỹ vị sinh linh. Các ngươi không có năng lực nuốt ăn. Vậy liền giao cho ta tốt. Nhìn xem tà thần Mít Pho Tu Nè càn rỡ sắc mặt. Đông đảo tà thần nhóm chỉ cảm thấy tại nội tâm thiêu đốt hỏa diễm đều nhanh đem đối phương cho đốt thành cho bụi giống như. Chờ đợi tin tức tốt đi. Rất nhanh. Tà thần Mít Pho Tu Nè ly khai vực sâu tiến đến tìm kiếm hoàng yêu. Hắn căn bản cũng không có đem hoàng yêu để vào mắt. Bất luận cái gì sinh linh tại tà thần trước mặt đều là hèn mọn. Về phần những cái kia tà thần bị như thế hèn mọn sinh linh bước đến trình độ này, hắn cũng thay bọn hắn cảm thấy mất mặt. Các ngươi nói Mít Pho Tu Nè có thể thành công sao? Hừ. Mặc dù bản tà thần căm hận kia ra hỏa, nhưng ta hy vọng hắn có thể đem Mít Pho Tu Nè nuốt mất. Làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Mít Pho Tu Nè thực lực rất mạnh. Kia sinh linh tuyệt đối không phải là đối thủ. Có lẽ thật không bao lâu liền sẽ trở về. Bọn hắn không có ly khai. Mà là ngay tại nơi này chờ đợi. Theo thời gian trôi qua. Bọn hắn có chút ngạc nhiên. Tà thần Mít Pho Tu Nè đi thời gian hơi dài. Đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Có chút rất không có khả năng đi. Đương nhiên. Hắn cũng đang suy nghĩ có lẽ là tà thần Mít Pho Tu Nè có ra thích đùa bỡn sinh linh thói quen. Cho nên chơi thời gian tương đối dài. Lại các loại hẳn là liền trở lại. Qua hồi lâu. Ngay tại đông đảo tà thần chờ đợi hơi không kiên nhẫn thời điểm. Vực sâu chấn động. Có đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ vang vọng thương không. Ghê tởm a. Đây là tà thần Mít Pho Tu Nè thanh âm. Không thể nào. Đông đảo tà thần nhìn nhau trong ánh mắt lóe ra nồng đậm không dám tin. Bọn hắn cũng biết rõ tà thần Mít Pho Tu Nè đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Làm sao lại không phải kia ra hỏa đối thủ. Hẳn là Mít Pho Tu Nè thật bị kia ra hỏa giết đi cái này. Bọn hắn có chút không tin. Nếu là như vậy kia ra hỏa nên kinh khủng đến cỡ nào, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào a. Rất nhanh. Tà thần Mít Pho Tu Nè thân ảnh theo trong vực sâu đi ra. Bọn hắn cách xa như vậy. Đều có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra phẫn nộ khí tức. Mít Pho Tu Nè, làm sao theo trong vực sâu ra, đừng nói ngươi là bị đối phương ăn. Tà thần rút đi tới hỏi. Phúc một đạo hàn mang lấp lóe, mắt thường không thể bắt giữ. Tà thần rút con mắt trừng rất lớn. Không dám tin. Thân thể trực tiếp chia làm vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó từng khối huyết nhục chiếu xuống mặt đất. Đáng chết đồ vật a. Mít Pho Tu Nè sắc mặt rất là khó coi. Những cái kia xúc tu bởi vì quá mức phẫn nộ. Mà dần dần biến bắt đầu cuồng bạo. Chung quanh tà thần lui ra phía sau. Không dám tới gần Mít Pho Tu Nè phạm vi bên trong. Bọn hắn rất nhớ biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là không dám hỏi. Tà thần giúp cũng chính là hướng về phía trước hỏi một tiếng, liền bị chém giết. Rất nhanh. Rút theo trong vực sâu phục sinh. Dần dữ hết. Mít Pho Tu Nè. Ngươi bị đối phương chém giết. Có năng lực đi gây sự với đối phương. giết ta tính là gì? Phúc phúc mít pho tu ne một cái xúc tu lấy như lôi đình tốc độ đánh tới, trực tiếp đâm xuyên rút đầu. Mà đối mít pho tu ne tới nói, hắn liền phảng phất không có đem rút để ở trong lòng. Đáng chết đồ vật, chủ quan. Hắn tìm tới hoàng yêu căn bản không phải không địch lại, mà là thật chủ quan. Bị đối phương bắt được cơ hội trực tiếp nuốt mất. Quá trình rất thống khổ, đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác rất mất mặt. Thân là người thứ 10 tà thần, sao có thể có chuyện như vậy phát sinh? Mít pho tu ne rút ra mở xúc tu, phịch một tiếng, hai chân cách mặt đất, hướng phía phương xa phóng đi. Hắn muốn trở về tìm kia ra hỏa. Hắn muốn chính chứng minh không phải ngươi cái này hèn mọn sinh linh có thể giết chết. Còn lại tà thần nhìn xem Mít pho tu ne rời đi phương hướng yên lặng nói. Hắn giống như rất tức giận. Ngươi nói không phải nói nhảm sao, nhiều mất mặt a. Đúng vậy a, bất quá rút cũng quá bi kịch. Phương xa, rút sống lại. Mặc dù đông đảo tà thần không biết hắn hiện tại đến cùng ý tưởng gì, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ta không muốn nghịch thiên A 64 chương 629 ta chỗ nào nhận biết cái này ra hỏa mẹ nó. Những này ra hỏa đến cùng đang làm gì? Đạo văn pháp tắc lại nồng đậm không ít. Lâm Phàm rất nghi hoặc, ngay tại trong khoảng thời gian này thiên địa bên trong đạo văn pháp tắc cùng dĩ vãng không đồng dạng. Hắn xem chừng. Tại tà thần địa bàn đánh nhau cao thủ cũng không có mấy cái, coi như giết cũng không có khả năng giết nhanh như vậy đi. Hẳn là xuất hiện tình huống điều này không khỏi làm cho Lâm Phàm hoài nghi. Lần trước kia thần bí tà thần rõ ràng chính là muốn đối khắc tà thần động thủ. Hơn nữa còn rất hèn hạ không tự mình động thủ. Cùng tự mình trò chuyện thất bại, khẳng định sẽ đi tìm người khác. Muốn nói ai là tốt nhất mục tiêu. Tự nhiên là tứ đại minh những cái kia tôn chủ, bọn hắn vì mạnh lên tuyệt đối sự tình gì cũng làm được. Liên minh bên kia khó mà nói. Viêm Côn đối mặt tà thần xâm lấn, đều có chút chân tay luống cuống, không biết rõ giải quyết như thế nào. Hiển nhiên có chút rất không có khả năng chủ động đi trêu chọc tà thần. Bất quá khó nói a. Ai không muốn đột phá đạo cảnh bát trọng, vì mục tiêu này, mạo điểm hiểm cũng là rất có cần thiết. Không được, phải đi nhìn xem bên kia đến cùng cái gì tình huống. Mặc dù đoán khả năng rất chuẩn xác, nhưng tận mắt đi xem một chút tuyệt đối không sai. Hy vọng chi thành. Lâm Phàm đi vào trong thành. Sinh hoạt trong thành người mặc dù cũng lo lắng, nhưng là có thể tại bị tà thần bao phủ địa phương, còn có sinh tồn không gian, đối bọn hắn tới nói đã đầy đủ thỏa mãn. Thánh điện, Ngải Nhĩ cùng Mặt Khắc nhìn thấy Lâm Phàm đến cũng rất cung kính. Lâm trưởng môn. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi: gần nhất các ngươi nơi này có hay không chuyện gì phát sinh? Sự tình Mặt Khắc trầm tư, tựa như là đang nhớ lại, sau đó lắc đầu nói: không có chuyện gì phát sinh, hết thảy cũng rất bình thường. Tà thần cũng tạm thời chưa từng xuất hiện. Thậm chí liền tà thần Nô Bộc đã lâu lắm chưa từng xuất hiện. Chuyện này đối với Mặt Khắc bọn người tới nói là kỳ quái nhất sự tình. Dĩ vãng thỉnh thoảng sẽ có tà thần Nô Bộc đến đây quấy rối, hoặc là nghĩ biện pháp lây nhiễm bọn hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm hoài nghi thật hẳn là tứ đại minh tôn chủ lại tới đây. Nhưng tà thần không có thời gian cùng 12 thánh thành cùng chết, bởi vì muốn đối mặt những cái kia như lang như hổ tông chủ. Vì đột phá đạo cảnh bát trọng, bọn hắn tuyệt đối là liều mạng muốn giết tà thần. Trong thánh điện, gần nhất khác thánh thành nơi đó có hay không truyền đến tin tức tỉ như một vị nào đó tà thần bị chém giết? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ hắn tới đây đều phải cẩn thận một chút mới được, liền sợ gặp được tà thần bớt sai ăn. Kia ra hỏa đích thật là rất khủng bố, lấy thực lực bây giờ còn không cách nào cùng đối phương đỏ sức. Mạc Phu nói. Lâm trưởng môn, gần nhất không có cái gì phát hiện. Bất quá nói đến kỳ quái, 12 thánh thành cũng không có tao ngộ tà thần xâm lấn. Dĩ vãng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có tà thần Nô Bộc xuất hiện tại phủ cận. hiện tại trong khoảng thời gian này cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Vừa mới mặt khắc đã nói với ta. Ta nghĩ hẳn là ta bên kia một chuyến người tới các ngươi nơi này bắt đầu chém giết tà thần. Cho nên đến đây hỏi một chút có chuyện này hay không. Lâm Phàm nói. Mạc Phu nghe nói. Sắc mặt vui mừng. Bọn hắn hiện tại thời gian khổ sở vô cùng. Nguyên bản không có chút nào hy vọng. Nhưng từ khi Lâm Phàm sau khi xuất hiện. Trong ánh mắt của hắn liền xuất hiện ánh dạng đông. Cỡ nào hy vọng tà thần có thể bị tiêu diệt. Thế nhưng là tà thần bất tử tính thật đáng sợ. Cho nên chỉ có thể hy vọng có thể đem tà thần nhóm phong ấm tại vực sâu. Để bọn hắn đừng đi ra. Dù là cho 100 năm để bọn hắn thở dốc đều là một chuyện tốt. Tương lai cũng có năng lực cùng tà thần nhóm chống lại. Mà liền tại lúc này. Bên ngoài một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ mà đến. Hy vọng chi thành chấn động. Màn sáng phát ra vỡ vụn thanh âm. Hiển hiện rất nhiều vết rạn. Đây là Mạc Phu kinh hãi, phảng phất gặp duyệt vội vã hướng phía bên ngoài chạy tới. Là đến bên ngoài lúc. Hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp ngoài thành bị vô tận khói đen che phủ. Tại kia hắc vụ nặng có một đôi con mắt đỏ ngầu lóe ra. Hèn mọn sinh linh đi ra cho ta, bản tà thần có lời muốn hỏi các ngươi. Một đạo không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền lại mà tới. Lâm Phàm ngây người. Vừa mới còn nói tà thần bề bộn nhiều việc cùng tứ đại minh tông chủ quần nhau. Lại không nghĩ rằng lời còn chưa nói hết bao lâu. Liền có tà thần tới. Cái này không khỏi cũng quá có chút không theo sáo lộ tới đi. Có chút quá mức. Hắn đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại. Không thể không tán dương một tiếng. Thật dày đặc tà thần khí tức. So với những cái kia gặp phải tà thần đều cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng là so với tà thần bớt dai ăn lại là chênh lệch quá lớn. Lâm trưởng môn, việc lớn không tốt, đây là người thứ 10 tà thần mít pho tu me. Mạc Phu toàn thân run rẩy, hai chân cũng đang run rẩy. Hắn là thật sợ hãi. Dĩ vãng chưa từng có bực này tà thần xuất hiện. Bây giờ xuất hiện bực này tà thần. Như vậy chỉ có thể nói rõ. Bọn hắn xong đời. Hy vọng chi thành căn bản thủ không được. Đừng hoảng hốt. Lâm Phàm đi vào Mạc Phu bên người. Nhưng hắn giữ vững tỉnh táo. Khác bởi vì tà thần xuất hiện. Liền bị hù tè ra quần. Cũng còn không biết rõ cái gì tình huống. Chỗ nào cần khẩn trương như vậy. Hy vọng chi thành bên trong dân chúng sợ hãi bão đoàn cùng một chỗ. Nội tâm của bọn hắn run rẩy. Loại kia kinh khủng tà thần khí tức bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Tà thần Mít Pho Tu Me tức giận nói. Sinh linh. Ta hỏi ngươi. Có thấy hay không một tên mập sinh linh. Mọc ra một cái cách đuôi. Mạc Phu thân là hy vọng chi thành thánh điện thánh chủ. Tự nhiên là hắn đến đối mặt đối phương. Hít sâu một hơi đem trong lòng sợ hãi áp chế xuống. Không có gặp được. Mạc Phu nói. Hắn không biết rõ kết quả sẽ là thế nào. Tà thần Mít Pho Tu Me nếu như đối hy vọng chi thành động thủ thật là như thế nào cho phải. Che chở bọn hắn tà thần sẽ hay không xuất hiện trợ giúp bọn hắn. Dù là hắn biết rõ Lâm trưởng môn rất lợi hại. Nhưng nơi này lợi hại là có cực hạn. Bây giờ đối mặt thế nhưng là tà thần Mít Pho Tu Me. Đó là chân chính kinh khủng tà thần. Cũng không phải khác tà thần có khả năng so sánh với U Vinh Quy Quy Mơ. Tà thần Mít Pho Tu Me giận dữ. Tức giận hừ một tiếng. Bao phủ trên bầu trời hy vọng chi thành màn sáng. Vỡ ra càng nhiều đường vân. Tiếp tục kéo dài. Như vậy tự nhiên sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc này tà thần Mít Pho Tu Me chính là đang tìm kiếm hoàng yêu. Khi hắn trở lại lúc đầu địa phương lúc cũng không có tìm được hoàng yêu thân ảnh. Thậm chí liền liền truy tìm hương vị lúc cuối cùng tìm tới cũng chỉ là một tấm bỏ đi ra. Bởi vậy hắn chưa có trở lại vực sâu. Mà là tại bên ngoài tìm kiếm. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới kia ra hỏa. Bằng không hắn thân là người thứ 10 tà thần sẽ bị những cái kia đáng thương tà thần cho chế xếu. Đột nhiên. Tà thần Mít Pho Tu Ne ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, mùi trên người ngươi cùng hắn rất giống, ngươi có phải hay không nhận biết? Lâm Phàm một mực đang nghĩ đối phương nói đến cùng là ai? Có chút lạ lắm. Suy nghĩ tất cả mọi người không đối được hào. Hình thể béo, có cái đuôi nói đùa cái gì? Hắn chỗ nào nhận biết dạng này người? Mạc Phu, các ngươi đừng đi ra. Lâm Phàm đằng không mà lên. Ly khai hy vọng chi thành. Bằng không đợi sẽ đánh bắt đầu. Tạo thành ba đồng coi như có chút kinh người. Cùng ta mùi trên người rất tương tự. Ngươi nói đến cùng là ai? Lâm Phàm cũng rất nhớ biết rõ. Đến cùng là vị nào nhân tài vậy mà đem người ta tà thần bức thành dạng này? Vậy mà tự mình đi ra ngoài tìm tìm. Bản tà thần mệnh lệnh ngươi, mau nói cho ta biết hắn ở đâu, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tà thần Mít Pho Tu Ne ngây người. Kia bao phủ hắc vụ sôi trào lên. Hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực hạn. Đều có thể kém chút mất lý trí. Ha ha! Ngươi cái này ra hỏa ngược lại là có ý tứ. Chính mình cũng không biết rõ muốn tìm chính là ai. Liền để ta giao ra. Ta đi đây cho ngươi kết giao. Còn có ngươi nói chuyện làm sao lại như thế càn rỡ đâu, ta không nói cho ngươi. Ngươi liền để ta hối hận. Ngươi có bao lớn năng lực. Vẫn là nói. Năng lực của ngươi cũng bởi vì ngươi là tà thần nhất đẳng người thứ 10 sao? Lâm Phàm cười hỏi. Đối mặt tà thần nhưng không có tốt trò chuyện tốt thuyết pháp. Chỉ có song phương đại chiến một trận, đó mới là thật. Mạc Phu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới Lâm trưởng môn vậy mà cùng tà thần nói như thế, hiển nhiên là đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Đồng thời cũng cảm kích đối phương. Nếu như là trên bầu trời hy vọng chi thành phát sinh đại chiến, như vậy hy vọng chi thành chỉ sợ đều phải tại cách này trong dư âm sụp đổ. Trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Bất quá hắn thật sự là nghĩ không minh bạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà thần vị trí thứ 10 làm sao lại xuất hiện? Đồng dạng không đều là tại ngủ đông sao mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn tà thần. Từng theo hắn nói qua. Chân chính kinh khủng tà thần cũng tại trong vực sâu ngủ say. Sẽ không đối với các ngươi 12 thánh thành động thủ. Đối mặt khác tà thần có lực lượng của ta tương trợ các ngươi không có việc gì. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. 10 vị trí đầu tà thần xuất hiện. Mà lại xuất hiện tại hy vọng chi thành nơi này. Nếu như không phải Lâm trưởng môn tại. Vậy bọn hắn hy vọng chi thành có thể lấy cái gì để ngăn cản? Có lẽ vừa đối mặt liền phải tan thành mây khói. Ngươi làm càn. Tà thần Mít Pho Tu Ne tức giận gầm thét lên. Hắn bị Hoàng Yêu chém giết về sau. Lửa giận ngay tại thiêu đốt. Về sao không có tìm kiếm được tung tích của đối phương, càng làm cho hắn lửa giận khó mà dập tắt. Bây giờ cái này hèn mọn sinh linh khiêu khích hắn, cái này khiến hắn nên như thế nào có thể chịu được? Lâm Phàm nhấc chân, vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại phương xa, hướng phía tà thần Mít Pho Tu Ne ngoắt, tới đây, ta tại nơi này chờ đợi ngươi. Đáng chết đồ vật. Tà thần Mít Pho Tu Ne giận dữ. Lần nữa nhận khiêu khích về sau. Há có thể dung nhẫn. Hùng hậu hắc vụ trực tiếp áp xúc. Giống như xuất hiện lỗ đen. Đem những này hắc vụ cho hấp thu giống như. Lập tức. Tà thần Mít Pho Tu Ne hiện ra chân thân. Sư hổ thân thể. Có được nhân loại ngũ quan khuôn mặt. Mà tại kia thân thể khổng lồ phía sau lưng có vô số xúc tu tại vung vẩy. Giống gầm lên giận dữ bạo phát đi ra. Lâm Phàm đứng tại không trung, cảm giác không gian bị đè ép, từng đạo lực lượng kinh khủng cuốn tới, nghiền ép ở trên người. Nếu như tu vi yếu điểm, cơ bản cũng sẽ không cần động thủ, liền đã bị cái này tiếng giống sóng xung kích cho nghiền chết. Không tệ, thực lực rất lợi hại, nhưng cùng tà thần bớt sai ăn so ra, ngươi cũng cách biệt quá xa. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt dần dần biến ngưng trọng, đợi lát nữa chính là một trận kịch liệt đại chiến. Hắn mặc dù chưa đem đối phương để vào mắt, nhưng không thể không nói lấy thực lực của đối phương. Hắn muốn nhẹ nhõm cầm xuống căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí nếu như chủ quan, nói không chính xác còn sẽ có nhiều nguy hiểm. Ông đột nhiên, Lâm Phàm nhíu mày,